Lời hứa định mệnh, chương 12, góc truyện audio.com. Sáng chủ nhật đẹp trời, từng tia nắng ấm áp rọi qua cửa sổ phòng Sakura. Sakura à, sắc ruồi rét dây cây. Một phi ọng NS nhẹ nhàng gọi Sakura dậy. Cô lăn ngoa ruồi lăn lại. Hôm nay là chủ nhật MK chị Mika. Sẽ cô em ngủ thêm chút nữa dây cây. NS ruồi Sakura kéo chăn lên chùm lại. Xiaoran đờ di đợi cậu dưới nhà kìa. Sakura, Xiaoran ư, Sakura ngồi bật dậy. Tomoyo, pet cậu lại ở đây. Cô ngạc nhiên khi thấy Tomoyo đang ngồi cạnh mình. Ngờ tên Xiaoran là cậu dậy liền à NK. Tomoyo chọc, hamwa tớ có NS là bọn tớ sẽ đến rước cậu MK. Sakura để tay lên đầu suy nghĩ lúc lâu. Ở ha, tớ quên mất, nhứ. Các cậu định đờ di âm mưu đưa tớ dây cây đâu đây? Sakura tỏ vẻ NG dây ngờ. S dây S dây, đúc là Sakura có khác nhỉ? Tomoyo NS, bọn tớ định hôm nay sẽ dây cây picnic chơi. Tớ định NS Seiko cậu PK trước nhức Xiaoran muốn cậu bất ngờ. Hoe, Sakura la lớn, dây cây picnic chứ, Xiaoran thật là... Tớ vẫn cứ chuẩn bị gì hết MK. Cậu được lo, bọn tớ đã chuẩn bị sóc hết rồi. Chỉ đợi cậu suốt nữa rồi dây cây thôi. Các cậu ấy chuẩn bị sóc hết rồi ư, thật là. Sakura đờ di ngồi suy nghĩ thì bị Tomoyo kéo dây cây đến nhà tắm. Cậu vào thay đồ nhanh dây cây. Mọi người đang đợi cậu đấy. Tomoyo NS rồi đưa cho Sakura một bộ đồ. Cái này. Sakura nhìn vào bộ đồ. Cậu sẽ mặc nó chóp ngày hôm nay. Pet dây ếch dây, Tomoyo đẩy Sakura vào phòng tắm rồi đóng cửa lại. Ở dưới phòng khách, pet hát cậu ấy lâu thế nhỉ? Cậu cờ thêm lát nữa dây cây MK. Perion cười, chuyện tối hôm qua, Tomoyo đã kể Seiko mình ngơ ruồi. Cậu nghĩ ế về chuyện đó. Xiaoran, tớ khúc KPK nữa. Cứ như có người cố tình eo em như thế thì phải vào mục tiêu MK họ muốn nhắm tới. Hình như là, Sakura, Xiaoran nghiêm túc tiêu Erion. Tớ khúc nghĩ như cậu Z, Erion gật đầu đồng ý tớ nghĩ cậu nên chú ý đến Sakura nhiều hơn. Xiaoran ca tiêu chỉ im lặng tớ nhất định sẽ cô để cậu ấy gặp nguy hiểm đâu. Pep JN lỗi đã để hát cậu phải chờ. Tomoyo bước xuống cầu thác, hát cậu sóc ruồi à, Erion quay sắc cười. Tomoyo gật đầu, phía sau Tomoyo, Sakura từ từ bước ra versus khuôn mặt ngậy ngùa. Cô mặc một chiếc áo thun cục versus một cái quần lực. Mái tóc đờ cây buộc lên nửa đầu trông rất phi ản đơn nhức lại LMC cô nắc độc hơn hẳn. Chào buổi sắc Xiaoran, Perion, chào cậu. Sakura, Perion đáp lại, à ừ, chúc cậu buổi sắc tốt lành. Xiaoran nhìn Sakura cậu ấy dễ thức thật. Chúc ta ra xe dây cây. Cúc trễ rồi, Tomoyo hối mọi người, ra đến xe. Xiaoran và Erion ngồi trước để Sakura và Tomoyo ngồi phía sau. Chúc ta định dây cây đâu Z, Sakura hỏi. Bọn tớ quyết định dây cây ra ngoại ô chơi. Xiaoran có một căn biệt thự ở đó. Ngoài ra còn có một bãi cỏ rất rộng để chúng ta dã ngoại nữa. Tomoyo kể Seiko Sakura ngơ. Wow, Sakura tỏ ra thích thú. Lâu lắm tớ miss the cây ra ngoại ô chơi. Ở TPGS khúc ca có gì vui cả. Hôm nay nhất định tớ sẽ... Bla, bla, Sakura kể hạc đốc phi diệt cô sẽ LMKSA đến nơi versus vẻ mặt háo hức. Nhìn Sakura như đứa con nít đờ cây dây cây chơi trông rất đắc du. Xiaoran khẽ mỉm cười lắc đầu cây ếch dây nhìn cô PN gái dễ thức của mình đờ di trò chuyện cục Tomoyo tớ ca nghĩ cậu sẽ tiết dây F như Z đấy. Cậu vẫn ham chơi như ngày nào Sakura à, đến nơi. Mọi người cùng nhau xuống xe. Trước mắt mọi người lúc này là một cánh đồng cỏ xanh rộng bát ngát versus như cơn gió nhẹ nhẹ thổi hoa. Thực tra nắc chiếu suốt bãi cỏ ấy. Nơi này đẹp thật, Sakura chạy khắp nơi này thật thanh bình. Hôm nay đúc là một ngày đẹp trời nhỉ. Tomoyo nhìn mọi thứ sắc quanh. Xiaoran cục Aerion xách đồ xuống xe, để bọn tớ phụ xe cô. Sakura và Tomoyo dây cây đến. Ca cần đâu, bọn tớ LMD cây ruồi. Aerion và Xiaoran độc thanh. Chúng ta sẽ ngồi tại đây NK. Sakura NS ruồi chạy lại phía dưới một tán cây gần bờ hồ. Lát sau, mọi người đã chuẩn bị xốc tất cả. Cả bốn người cùng nhau ngồi xuống trò chuyện rất vui vẻ rồi cùng nhau ăn trưa. Món này ngon quá à, Sakura vừa ăn vừa khen. Hình như món này Tomoyo LM thì phải. Pet cậu PK, Perion hoài, Pet dây SJ, tờ MK, Tomoyo của cậu nấu ăn thì khỏi phải chê. Phải ca Xiaoran, Sakura cố tình chọc, à ừ, Xiaoran đáp lại. Tomoyo ngơ rét liền đỏ mặt. Perion thấy rét cúc chỉ cười theo. Nè, Sakura đưa một miếng sushi lên miệng Xiaoran. Cậu ăn thử dây cây. Xem tài nghệ nấu ăn của Tomoyo như thế nào. Xiaoran đỏ mặt. Ca cần đâu, tớ tự ăn đờ cây ruồi. Ăn dây cây MK, Sakura năn nỉ, đờ cây ruồi. Xiaoran há miệng ra và Sakura đút à ăn. KPK là vì Tomoyo LM đồ ăn ngon hay là vì Sakura? MK Xiaoran cảm thấy nó ngon đến lạ. Cậu thấy S, Sakura nhìn Xiaoran, nó ngon lắm. Tờ NS ruồi MK, Perion và Tomoyo nhìn hát người họ ruồi cười. Sau cây S dây dục bữa sóc, Sakura cục Tomoyo dây cây dạo sắc quanh. Xiaoran thì leo lên cây ngắm nhìn hát người con gái đờ di dui đùa cùng nhau. Cậu vẫn còn đắc lo Seiko Sakura đấy à, một chút. Xiaoran tia el Aerion. Tôi nào, hôm nay chúc ta dây cây chơi MK. Cậu phải vui lên chứ. Cậu MK cứ như thế Sakura sẽ ca dui đấy. Tớ pi cây ruồi, Xiaoran trèo xuống, tựa lướt vào gốc cây ruồi chợp mắt. Lát sau. Sakura và Tomoyo quay lại. Hát cậu cười vui quá nhỉ. Đức nhiên rồi, Sakura tia eo, ai như cậu và Xiaoran. Dây cây chơi MK sắc giờ cứ ngồi dây em một chỗ. Chán chết, MK Xiaoran đâu rồi. Sakura chạy dây cây tìm. Perion thấy Z liền chỉ. Cậu ấy ngủ đã khóc cây ca kìa. Sakura dây cây theo hước Aerion chỉ hóa ra cậu nằm ở đây ngủ à, Sakura cười versus một ý nghĩ chóp đầu. Sakura, cậu định LMGZ, Tomoyo nhìn Sakura. Tớ có ý này nè. Lại đây tớ NSC cô. Ngơ sóc Aerion và Tomoyo bụ miệng cười khúc khích. Xuyệt, hát cậu LM cậu ấy thức bây giờ. Sakura NS nhỏ, tụi tớ FJN lỗi. Nick MK làm Z liệu có đờ cây ca Tomoyo hoài. Sakura Katia LMK bắt đầu thực hiện âm mưu của mình. Lát sau, Xiaoran tỉnh dậy, cái gì Z nè, trên đầu Xiaoran lúc này toàn là hoa và lá cây. SJSJ, cốc chúa ngủ chóc dược mít tỉnh dậy nè Tomoyo. Perion ơi, phía xa, Sakura NS lớn chọc Xiaoran. Chóc cây ếch dây đỏ Aerion và Tomoyo thì cúc nước gần đỏ ôm bục cười. Các cậu, Xiaoran nổi ghi ẩn, Sakura, cậu LM cái quái này đúc ca hà. Cho cậu rất dễ thức đấy. Xiaoran, Sakura cố la lớn lên để chọc tức Xiaoran. Sakura, cậu đức yên đó xê cô tớ. Xiaoran đức lên chạy lại phía Sakura. Tớ ca có ngốc đâu MK đức lại để cậu bắt. Sakura chạy dây cây, đờ cây đấy, tớ sẽ bắt đờ cây cậu Seiko xem. Đố cậu bắt đờ cây tớ đấy. Xiaoran đuổi theo Sakura chạy khắp cánh đồng cỏ. Chúc họ hạnh phúc quá nhỉ. Aerion cất tiếng, Tomoyo vừa trả lời lại thì Aerion đã quay qua hôn nhẹ lên má cô khiến cô ngược đỏ cả mặt. Cậu kỳ hóa, lỡ có ai thấy thì ép. Cô NS nhỏ, ca có ai thấy đâu. Sakura và Xiaoran đắc giỡn versus nhau ruồi. Perion tia eo ruồi nắm tay Tomoyo. Chúng ta ra đó chơi chắc versus họ dây cây. Ở trên cánh đầu, Sakura vẫn cứ chạy mãi. Bóc Xiaoran chạy lên nắm lấy tay cô. Bắt đờ cây cậu ruồi nê. Sakura, Nick vì hóa bất ngờ. Sakura vấp ngã và lôi theo cả Xiaoran. KSJ mở mắt ra. Khuôn mặt cô và Xiaoran chỉ cách nhau vài mm. Xiaoran và Sakura mặt đỏ như trái cà chua. Tớ XJN lỗi. Xiaoran vội đứng lên, chia tay ra đỡ Sakura đứng dậy. Cậu KS cứ, à tớ KS, Sakura nắm lấy tay Xiaoran đứng lên. Cảm ơn cậu, này, các cậu đờ GLM gì thế? Perion và Tomoyo chạy đến. Bọn tớ đác, Sakura ca kịp suy nghĩ để trả lời thì. Bọn tớ đác giỡn versus nhau thôi MK. Xiaoran NS đỡ Seiko Sakura. Tớ cũng đác định Seiko các cậu xem cái này. NS rồi Xiaoran dắt cả ba người dây cây dọc theo cánh đồng đến một khu dược nhỏ xanh tươi gần đó. Cách chương.